Vô tận đan điền, chương 3597. Diệt thế cùng đế vẫn hạo kiếp. Góc truyện audio.com. Cái này đơn giản, ba người các ngươi chớ phản kháng, hiện tại ta mang các ngươi đi một chỗ, nơi này thiên đạo thần giới khẳng định không dò được. Biết đối phương lo lắng cái gì, Nhiếp Vân mở miệng. Được, Phổ Thiên Đại Đế cùng Nguyên Dương Đế Quân biết Nhiếp Vân không hại mình, lúc này nhẹ gật đầu, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng ôn nhuận bọc hắn lại, sau một khắc lăng không biến mất khỏi tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện, đã ở trong thế giới nạp vật. Đây là, một thần giới khác, Phổ Thiên Đại Đế, Nguyên Dương Đế Quân, Hóa Bi Lão Nhân tiến vào thế giới nạp vật, đồng thời ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cho bọn hắn cảm giác đây là thần giới mới tinh, trước kia tu luyện pháp tắc lực lượng, hoàn toàn không có tác dụng. Tại sao có thể có một chỗ như vậy? Đây là giới vực của ta. Nhiếp Vân nói, giới vực, làm sao lại có đại đạo giới vực đầy đủ như thế? Chẳng lẽ là, nghĩ tới điều gì, bờ môi của hai người Phổ Thiên, Nguyên Dương nhịn không được run rẩy. Chẳng lẽ là, giới vực hoàn mỹ, trừ giới vực hoàn mỹ mà thần giới chưa bao giờ xuất hiện qua trên thế giới tuyệt không có những giới vực khác có thể cho người loại cảm giác này. 3.000 đại đạo đầy đủ, hoàn mỹ dung hợp giống như thần giới không phân khác biệt hơn nữa không gian, thời gian trong đó trôi chảy, không cho người ta cảm giác chắc chờ mảy may. Nếu như người khác nói với bọn họ, đây là một thần giới mới, bọn hắn khẳng định cũng sẽ tin. Địa phương khác thần giới duy nhất chính là chỗ này không có sinh linh, cho người ta cảm giác trống rỗng. Là giới vực hoàn mỹ. Nhiếp Vân gật đầu, ngươi, ngưng tụ ra giới vực hoàn mỹ. Cái này, Phổ Thiên Đại Đế, Nguyên Dương Đế Quân, Hóa Bi Lão Nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra không thể tin được. Giới vực hoàn mỹ là truyền thuyết từ xưa tới nay, chưa bao giờ có người thành công, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thế mà thực có người thành công, hơn nữa sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ. Phổ Thiên Đại Đế, trước ngươi nói Tâm Ma Đại Đế đã quy thuận thiên đạo, muốn nhúng chàm quyền khống chế Hoàng Triều, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vân cắt ngang hai người chấn kinh, hỏi. Hoàng vị của một Hoàng Triều liên lụy quốc vận cùng lực lượng dân tâm tựa như ngọc tỷ, chỉ cần khống chế, dù là thực lực của ngươi không mạnh, cũng có thể bằng vào cái này, thi triển ra lực lượng siêu việt thiên đạo, đuổi sát Đại Đế. Phổ Thiên Đại Đế cố nén chấn kinh giải thích một lần. Nghe xong giải thích lúc này Nhiếp Vân mới hiểu. Ngọc tỷ của Phổ Thiên Hoàng Triều, hắn đã sử dụng qua, chỉ cần ở trong phạm vi của Phổ Thiên Hoàng Triều, coi như chỉ có thiên đạo nhất châu cảnh, cũng có thể phát huy ra lực lượng đuổi sát Đại Đế. Nguyên lai đây chính là quốc vận cùng dân tâm, cũng chính là sinh linh chi lực, thật giống như một người nếu như ký thác tâm nguyện của thật nhiều người, hắn sẽ trở nên không sợ hãi, tràn ngập lực lượng. Thiên đạo cũng như thế. Nếu như toàn bộ sinh linh đồng thời phản kháng, lực lượng của nó sẽ bị suy yếu, độ khó muốn diệt thế cũng rất lớn, tương phản, toàn bộ sinh linh đều thuận theo tất cả liền sẽ trở nên nước chảy thành sông, đơn giản không thôi. Thật giống như đạo lý chém giết đàn sói cùng bầy cừu. Đàn sói biết phản kháng, giết khá phiền toái, nhưng bầy. Góc truyện audio.com, cừu liền tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Tâm Ma Đại Đế quy thuận thiên đạo, nếu như do hắn trưởng khống Hoàng Triều, liền có thể bằng vào các loại chính sách tan rã ý thức chống cự của sinh linh thiên đạo bắt đầu hủy diệt liền tương đối đơn giản hơn rất nhiều. Chính vì vậy, trước đế vẫn hảo kiếp thiên đạo đều sẽ lựa chọn người phát ngôn, khống chế các loại thế lực tan rã ý niệm phản kháng, thuận lợi diệt thế. Diệt thế, đối với Tâm Ma Đại Đế có chỗ tốt gì? Nhiếp Vân nghi ngờ nhìn qua. Tâm Ma Đại Đế không nói ở Phổ Thiên Hoàng Triều, coi như ở toàn bộ thần giới, địa vị cũng cực kỳ tôn sùng, uy danh hiển hách, có thể nói cái gì cũng không thiếu. Loại tình huống này, vì sao phải hợp tác với thiên đạo diệt thế? Một khi toàn bộ sinh linh diệt vong, đối với hắn có chỗ tốt gì? Lại nói, hắn có thể sống sót hay không, vẫn là không biết sao làm ra loại sự tình bảo hổ lột da này. Cái này, cụ thể chỗ tốt gì ta còn không có điều tra ra. Phổ Thiên Đại Đế vò đầu. Thiên đạo liên hệ Tâm Ma Đại Đế cực kỳ bí ẩn, bọn hắn cũng là sử dụng vô số thủ đoạn, mới phát hiện mánh khóe, muốn nói giữa hai bên có giao dịch gì Tâm Ma Đại Đế lại vì sao phản bội sinh linh, chủ động đầu nhập vào, cũng không phải là bọn hắn có thể biết. Mặc dù không biết nhưng có thể khẳng định Tâm Ma Đại Đế tất nhiên có chỗ tốt nếu không lão hữu nhiều năm như vậy, không có khả năng nói phản bội liền phản bội. Tại sao thần giới phải diệt thế? Đạm Đài Lăng Nguyệt không rõ, nhịn không được hỏi. Một cái hồ nước nuôi một hai tiểu ngư không quan trọng. Nương theo cá càng ngày càng nhiều, sinh thái tất nhiên xuất hiện hỗn loạn, nếu như lại xuất hiện một chút cá lớn thể tích có thể so với 1/10 hồ nước, khẳng định càng thêm khó có thể chịu đựng. Sợ nàng không hiểu, Phổ Thiên Đại Đế dùng ví dụ dễ hiểu. Thần giới cũng như thế, nương theo sinh linh càng ngày càng nhiều, đại đế càng ngày càng nhiều, dần già, pháp tắc của toàn bộ thế giới sẽ không chịu nổi xuất hiện sụp đổ. thiên đạo thần giới cũng sẽ tùy theo già yếu, diệt vong. Một khi diệt vong, ý niệm thiên đạo chẳng khác nào hoàn toàn biến mất, bất kỳ người nào cũng không muốn chết, thiên đạo cũng như thế. Vì bảo trì sinh mệnh, duy trì thần giới vận chuyển bình thường, nhất định phải diệt thế, diệt sát toàn bộ sinh linh. Mà thiên đạo cũng sẽ giống như thu hoạch hoa màu, nương theo thu hoạch vô số sinh mệnh, sẽ trở nên càng thêm cường đại, càng thêm trẻ. Trên thực tế, cái gọi là đế vẫn hảo kiếp chính là sinh linh cùng thiên đạo cạnh tranh vấn đề sinh tồn, thiên đạo thắng, sinh linh toàn diệt. Sinh linh thắng, thiên, đạo diệt một lần nữa diễn biến thần giới mới, đương nhiên, từ khi nhân loại lưu lại lịch sử tới nay, tựa hồ nhân loại chưa bao giờ thắng. Phổ thiên đại đế thở dài, chưa bao giờ thắng, người ý tứ là, thiên đạo thần giới này, chưa bao giờ bị giết, Nhiếp Vân sầm mặt lại. Nếu như thiên đạo này từ khi sinh ra sinh linh đến nay chưa bao giờ diệt vong, tích lũy đến bây giờ, nên mạnh bao nhiêu? Cách chương.